Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2142, luồng sát ý ngập trời thổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ cần thần quả thôi thì ở vùng đất Nhật Lạc này, tôi có thể tìm ra cho anh 7, 8 quả. Sao anh lại quan tâm đến thần quả hỏa tang như thế? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Đỗ Băng Nhược bất đắc dĩ. Được rồi, nếu anh Diệp không nói thì tôi cũng không ép làm gì. Lá của thần thụ hỏa tang đến từ tuyệt địa hắc ám. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tuyệt địa hắc ám. 3 tiếng sau, bên ngoài tuyệt địa hắc ám, bầu không khí hết sức trầm lắng. Đỗ Băng Nhược chỉ về phía trước. Anh Diệp, nơi này chính là tuyệt địa hắc ám. Thần thụ hỏa tang từng mọc ở đây, chiếc lá đó cũng được người nhà họ Đỗ mang từ nơi này về. Thế nhưng sau khi thần thụ hỏa tang chết đi, nơi này đã biến thành vùng đất chết, ma thú bên trong cũng đã phát sinh biến dị. Cực kỳ nguy, Đỗ Băng Nhược còn chưa giải thích xong, Diệp Bắc Minh đã đi tới, tiến vào trong tuyệt địa hắc ám, Chu Hoàng theo sát ngay phía sau. Đỗ Băng Nhược hoảng sợ. Anh Diệp, anh đừng, chờ tôi với, nguy hiểm. Dù cô ta la hét thế nào thì Diệp Bắc Minh cũng đã biến mất trong tầm mắt. Đỗ Băng Nhược dậm chân. Đi, vào trong, dẫn theo tất cả mọi người nhà họ Đỗ, tiến vào trong tuyệt địa hắc ám. Diệp Bắc Minh vừa đi được hơn 10 cây số, thì đã thấy một đám võ giả lao tới. Hầu như trong tay họ đều cầm một chiếc lá của thần thụ hỏa tang. Diệp Bắc Minh ngăn bọn họ lại. Lá trong tay các người ở đâu ra thế? Bốp, hơn 10 ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Một người đầu chọc nhe răng cười. Danh con, mày là ai? Lá gan cũng lớn. Bốp, một đấm rung ra. Tên đầu chọc kia trực tiếp bay xa. Phun một ngụm máu tươi. Xương sườn đã gãy lìa, ghim vào trong tim, vào máu thịt, không còn sống nổi nữa. Cuồng lang, tên đầu bóng lưỡng đau đớn vặn vẹo vài cái rồi trực tiếp chết đi. Xoẹt, các võ giả khác hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Chấm chấm, âm thanh lạnh như băng vang lên. Tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai. Mười mấy võ giả không dám nói nhiều lời nữa. Thưa anh, chúng được một cơn gió thổi đến, chúng tôi cũng không biết chúng từ đâu tới. Hai mắt Diệp Bắc Minh khẽ híp lại. Đùa giỡn với tôi hả? Chấm chấm, luồng sát ý ngập trời thổi tới. Anh cũng lười lắm lời với lũ người này, trực tiếp sử dụng thuật siêu hồn. Cơ thể người đàn ông kia run lên, tất cả mọi thứ trong đầu đều bị Diệp Bắc Minh biết hết. Lá thần thụ hỏa tang trong tay họ thật sự được cơn gió thổi đến, cách chương.